Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1891. Chương 1891. Nhẹ nhàng thở ra. Hô, hô, rầm rầm, sóng biển ngập trời, gió biển gào rít giận dữ. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ còn có Lạc Tử Lam cơ hồ đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên bị phát hiện. Sóng biển càng lớn càng tốt, khoảng cách của song phương đã rất gần, nhưng bọn hắn không dám nhìn tới Diêm Tuấn Hà phản ứng. Hoặc là nói lúc này Diêm Tuấn Hà ánh mắt đến cùng là nhìn về phía nơi nào? Bọn hắn cũng căn bản không rõ ràng. Lúc này, Diêm Tuấn Hà ánh mắt xác thực đảo qua bè gỗ vị trí. Nhưng là sóng gió quá lớn, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng là không có thấu thị loại công năng này, cho nên căn bản cũng không có nhìn ra cái gì tới. Kỳ thật cũng là vào trước là chủ quan niệm đưa đến. Diêm Tuấn Hà ở trong lòng định vị là tìm kiếm chiều dài vượt qua 1.000 mét thuyền lớn. Cho dù là bè gỗ cũng là vượt qua 1.000 mét. Cho nên chỉ cần không có phát hiện, hắn cũng không có khả năng nhìn chằm chằm. Y nguyên bảo trì vốn có tốc độ trên mặt biển phi hành. Bất quá tốc độ không nhanh, dù sao sóng gió đại cũng có ảnh hưởng. Lại nói hắn là đến tìm người, không phải đến thi chạy. Lúc này, hắn đã tải bè gỗ hướng trên đỉnh đầu, cũng liền mấy trăm mét cao độ mà thôi. Phía dưới Bạch Vũ Triết bọn người mặc dù không nhìn, nhưng cũng kém không nhiều biết. Lúc này đã lên đỉnh đầu. Có người thậm chí không nhịn được muốn ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Bất quá, chung quy là khắc chế chính mình. Có thể hay không bị phát hiện, chỉ có thể là giao cho vận khí. Tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong lòng chĩu nặng, giờ khắc này, giống như là trăm năm, lại giống là nháy mắt liền đi qua. Thẳng đến kia cỗ áp lực đã đi xa, bọn hắn mới phát hiện trên trán của mình đã toát ra mồ hôi. Hô, tất cả mọi người thật dài thở ra một hơi. Rốt cục đi qua, lão vương bát đản này. Một ngày nào đó, bàn gia ta muốn đem hắn nện thành thịt nát. Bàn tử tức giận nói, hắn cũng không chỉ là khoác lác mà thôi. Dùng bọn hắn 18 huyết vệ tiềm lực, tương lai đúng là có khả năng đạt tới trình độ này. Nếu như tăng thêm Lạc Tử Lam, như vậy bọn hắn tạo thành chiến trận, tương lai ngược sát đồng dạng thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Vậy đơn giản chính là không chút huyền niệm có thể nói. Dù chỉ là Lạc Tử Lam một người, cũng có thể trở thành đến thập đại cường giả người cấp số này. Đương nhiên, cấp số này cường giả cũng không chỉ là tu luyện tới cửu trọng thiên. Sau đó tự thân có đặc thù huyết mạch liền có thể. Lão đại, tiếp xuống lộ tuyến của chúng ta đi như thế nào? Bàn tử tại cầu nhau, nhưng là mình nhưng không có hơn nửa câu dư. Bây giờ nhìn lại là an toàn, nhưng trên thực tế cũng không nhất định. Ai biết trừ cái này Diêm Tuấn Hà bên ngoài, có phải là còn muốn cái khác? Hắc Ma Điện cường giả cũng đang dùng loại phương thức này tìm kiếm bọn hắn. Thậm chí, Diêm Tuấn Hà nếu như tìm không thấy người, khẳng định vẫn là muốn về trước hoang vực đi, chớ để cho hắn tại đường về thời điểm cho bắt được. Vậy coi như thật oan lớn, trước hết đi theo hắn chỗ đi lộ tuyến, khoảng cách xa một chút, chúng ta đợi một hồi lại bắt đầu lên đường. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ sau đó, nói, La Minh cười gật đầu. Kỳ thật hắn cũng là ý tứ này. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, nếu như tìm không thấy người, tại đường về thời điểm, chắc chắn sẽ không dựa theo nguyên bản lộ tuyến trở về. Bởi vì nơi đó đã bị phán đoán là tìm kiếm qua. Vạn nhất đường về thời điểm còn có hy vọng gặp được đâu. Đám người chờ mười mấy phút tả hữu, xác định lúc này khởi hành cũng tuyệt đối sẽ không lại phát hiện. Mới lần nữa bắt đầu bọn hắn đi thuyền, mà Bạch Vũ Triết cũng tiếp tục nghiên cứu cỗ kia thi thể khổng lồ. Kỳ thật, khoảng thời gian này, khổ nhất là Tiểu Hỏa Long. nó thân thể cũng không tính là nhỏ. Tại bè gỗ chung quanh là không rảnh vị cho nó ở lại. Chỉ có thể là sống ở đó hung thú thi thể trên lưng. Kia cường đại uy áp, vẫn luôn để tiểu hỏa long có chút run lẩy bẩy cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN